Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 25, rút khỏi cổ mộ, góc truyện audio.com. Trương Văn Đào đi tới, hỏi tiểu huynh đệ muốn theo đuổi Bạch Tam thiếu sao? Diệp Phàm xoa xoa mặt, đúng vậy, bất quá, hắn thật lạnh nhạt, rõ ràng trước kia có rất nhiều người theo đuổi ta a, sau khi tới thế giới này, hắn hình như không được hoan nghênh như trước kia nữa, rõ ràng hắn vẫn thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa, hắn còn có thể tu chân. Tiểu huynh đệ thật ghê gớm. Nếu để Bạch lão gia tử biết Bạch Vân Hy có một tên ngốc như vậy theo đuổi, nhất định sẽ cho tiểu tử này một trận giáo huấn cực kỳ hung hăng. Diệp Phàm nhìn không chung, đêm nay ngay cả ánh trăng cũng không có, phiền toái lớn. Trương Văn Đào gật đầu, đúng vậy, thời tiết ngày mai chỉ sợ sẽ không quá tốt. Diệp Phàm không khỏi buồn bực, Bạch Vân Hy không thích ngủ cùng ta, ta cũng không thích chung lều trại với người xa lạ, vậy thì không cần ngủ. Trương Văn Đào, Diệp Phàm nhấp môi tính toán đả tọa một đêm, linh khí nơi này rất sung túc, có thể xem như chốn tu luyện phong thủy bảo địa. Sắc trời càng ngày càng trầm, rất nhanh ngoại trừ mấy binh lính tuần tra cùng Diệp Phàm, mọi người còn lại đều ngủ say. Bạch Vân Hy ở trong lều trại ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên, một giọng ca truyền vào trong tai hắn, Bạch Vân Hy không tự chủ được đứng lên khỏi giường, mở cửa lều đi ra. Dreamhouse 2255. Trong cơn mơ màng, Bạch Vân Hy nhìn thấy một nữ tử mặc cung trang, cong thân với hắn. Bạch Vân Hy nhịn không được đi về phía nữ tử nọ. Phu quân a, theo ta về nhà đi. Một bàn tay tuyết trắng duỗi tới trước mặt Bạch Vân Hy nhíu mày, không có đáp lại. Bạch Tam thiếu Bạch Vân Hy không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân, nếu không phải người quen thuộc thông thường đều không lại gần được hắn. Một đạo lôi quang phù đánh lên cánh tay trắng, một tiếng động giòn vang vang lên bên tai Bạch Vân Hy nguyên bản còn đang mơ mơ màng màng, cứ như vậy bị đánh thức, mỹ nữ mặc cổ trang trước mắt lập tức biến thành một cương thi cổ quái. Thấy rõ gương mặt thật của người trước mắt, Bạch Vân Hy cực kỳ hoảng sợ lui ra sau hai bước. Bạch Vân Hy từ trước đến nay không tin quỷ thần, tự dưng nhìn thấy một cái thây khô như vậy, không khỏi có chút sợ hãi. Diệp Phàm chắn trước mặt Bạch Vân Hy. Người đã có tới 18 lão công, không nên lòng tham không đáy, hắn sau này còn phải cùng ta thành thân. Thành âm cương thi cổ quái vang lên, Bạch Vân Hy nghe không quá rõ ràng. 18 người ngươi cũng bỏ, nhất định phải là hắn sao, ngươi đúng là có mới nới cũ. Bất quá, không thể nhường cho ngươi, đây là lão bà tương lai của ta. Diệp Phàm cười nói, cương thi vươn tay về phía Bạch Vân Hy định bắt hắn lại, Diệp Phàm lấy ra một thanh kiếm, bổ về phía cương thi mặc cung trang. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nghe thấy một trận thanh âm kim loại va chạm. Cương thi mặc cung trang ném Diệp Phàm ra, nhào tới chỗ Bạch Vân Hy, Diệp Phàm xoát xoát vứt ra 5-6 tấm lôi quang phù, ngăn trở đường đi của cương thi mặc cung trang. Lôi quang phù ảo ảo nứt vỡ, thi thể cương thi mặc cung trang nứt ra từng mảnh nhỏ, cương thi nguyên bản đã có chút đáng sợ, hiện tại càng thêm dữ tợn. Bạch Vân Hy rút súng lục chê y người ra, bang bang, bắn về phía cương thi mặc cung trang. Diệp Phàm nhân cơ hội lại vứt ra mấy tấm phù, cương thi mặc cung trang kêu lên một tiếng, phẫn nộ xoay người rời đi. Đó là thứ gì? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm hỏi. Cương thi ngàn năm, trước đó ngươi không phải nói giỡn, góc truyện audio.com. Sắc mặt Bạch Vân Hy như thường, nhưng hai tay lại không ngừng run rẩy, biểu hiện nội tâm hắn đang khẩn trương. Trước đó Diệp Phàm có nói, chủ nhân mộ địa thích nam sắc, hắn nghe xong chỉ cười, không nghĩ tới. Diệp Phàm nhìn về phía Bạch Vân Hy. Âm khí chê y người ngươi rất nặng, cương thi quỷ quái thích nhất người như vậy, cố tình ngươi còn chạy tới mộ địa này, địa thế ở đây đặc thù, được coi là nơi tụ âm, thập phần phù hợp với cương thi. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy, lúc này, Trương Văn Đào mang theo kiếm chạy tới. Diệp Phàm nhìn Trương Văn Đào cả người chật vật hỏi. Trương Đại Sư, ngươi đi đâu vậy? Mới nãy ta nghe thấy có động tĩnh, cảm thấy có tà vật quấy phá, liền ra ngoài nhìn một chút. Sau khi ra ngoài lại bị mấy cương thi cuốn lấy, may mắn công chúa đại nhân vừa mới hạ lệnh rút lui, đám cương thi kia mới không dây dưa với ta nữa. Chuyện này có chút khó giải quyết, ta sợ phải thông chi cho người trong tông môn. Trương Văn Đào nói, Diệp Phàm gật đầu, đúng rồi, ngươi mau đi thông chi đi. Rời khỏi huyệt mộ cương thi chỉ có thể phát huy ra một vài tầng lực lượng của bản thân, Diệp Phàm vẫn có chút tự mình hiểu mình, tuy rằng hắn vừa bức lui công chúa đại nhân, nhưng nếu muốn hạ mộ thì khó nói, người chôn cùng trong mộ chỉ sợ không phải ít, đối phương chiếm cứ địa lợi, lấy thực lực của hắn hiện tại tu vi chỉ mới là luyện khí tầng 2, nếu phải vào cổ mộ này, chỉ sợ sẽ không còn đường sống. Bạch Vân Hy nghi hoặc hỏi, động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, tại sao những người khác đều không tỉnh? Bọn họ trúng thi khí, đều lâm vào hôn mê. Trương Văn Đào nói, thi khí rất nghiêm trọng sao? Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hy khẩn trương, nhẹ giọng an ủi. Yên tâm đi, thể chất tốt cùng lắm là cảm mạo, phát sốt, thể chất kém thì bệnh nặng một hồi, hẳn là sẽ không chết người. Ngoại gia gia ta thì sao? Tuổi tác Thiếu Trì đã không nhỏ, thân thể cũng không tính là quá tốt. Dreamhouse 2255, Bạch Tam Thiếu yên tâm, ngoại gia gia ngươi có được ngọc bội của Diệp Thiếu đưa, ngọc bội kia có công năng trừ tà, hẳn là sẽ không gặp chuyện gì, chỉ là mộ địa này âm khí quá nặng, tạm thời vẫn không nên động đến. Trương Văn Đào nói, Bạch Vân Hy gật đầu. Được, kỳ thật Bạch Vân Hy cũng không phải đặc biệt có hứng thú với cổ mộ, chẳng qua Thiếu Trì muốn tới, hắn liền đi theo giải sầu, bất quá, đêm qua gặp được cương thi đã đánh mất suy nghĩ muốn lưu lại giải sầu của Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ, như vậy cũng được, chỉ là không biết ngoại gia gia có nguyện ý đi không? Yên tâm đi, hắn sẽ nguyện ý rời khỏi, những người khác đều bị bệnh, một lão nhân như hắn có thể làm được cái gì? Diệp Phàm cười nói, Bạch Vân Hy, ngày hôm sau, người trong doanh địa đều ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh, 12 bộ đội đặc chủng có 5 người ngã bệnh, nhân viên hỗ trợ công tác càng ngã bệnh một đám lớn. Thiếu Trì cao mày, dạo tới dạo lui chê y sân đất. Thật kỳ quái, người trẻ tuổi ngày nay sao lại không được việc như vậy, cư nhiên tất cả đều ngã bệnh, ngay cả lão nhân như ta còn khỏe mạnh, nói trắng ra là khuyết thiếu rèn luyện, ngày thường không chịu luyện tập, hiện tại chính là hậu quả này. Dreamhouse 2255. Nhìn những người khác ngã bệnh, duy chỉ có mình lông tóc vô thương, Thiếu Trì có hơi lo lắng, cũng có mấy phần thỏa thuê đắc ý, cảm thấy mình càng già càng dẻo dai. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nói, góc truyện audio.com, ngoại gia gia, ngươi là bởi vì có ngọc bội che chở mới không có việc gì. Thiếu Trì trợn trắng mắt, sao có thể, ta chưa từng nghe nói qua ngọc bội có quan hệ gì với sinh bệnh, ngươi khi nào thì mê tín như vậy. Bạch Vân Hy, Thiếu Trì nhìn thoáng qua mấy đại hán bị bệnh, lại nhìn ngọc bội chê y người mình, trong lòng cũng có vài phần hoài nghi. Ta hình như cảm thấy ánh sáng ngọc bội này ảm đạm đi một ít, chẳng lẽ ngọc bội thật sự thay ta chắn tai? Chắc là vậy, Bạch Vân Hy nói, Trương Văn Đào đi đến trước mặt Bạch Vân Hy. Bạch Tam Thiếu, chúng ta nên lập tức rời khỏi chỗ này, không thể kéo dài tới buổi tối. Bạch Vân Hy gật đầu. Ta biết, Bạch Vân Hy vẫn luôn có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, cảm giác này làm lưng hắn giống như bị kim chích, rất không dễ chịu. Diệp Phàm nói hắn sở hữu thân thể thiên âm, đối với quỷ quái mà nói là vật đại bổ, lời này trước kia đại sư xem bệnh cho hắn cũng từng nói qua, Bạch Vân Hy tuy rằng không hoàn toàn tin thì cũng có ít nhiều lo lắng, chê y người Diệp Phàm có rất nhiều chỗ thần kỳ, Bạch Vân Hy không thể nói hết với Diệp Phàm, chỉ có thể thận trọng suy nghĩ. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn thoáng qua chỗ Diệp Phàm, phát hiện người nọ đang vui vẻ thoải mái ăn hồ lô đường, tức khắc không biết nên suy nghĩ cái gì. Người cũng thấy đấy, chỗ này có rất nhiều người bị bệnh, căn bản là không đi được, bất quá ta đã thông chi đội cứu hộ địa phương, bọn họ rất nhanh sẽ cử người tới đây giúp đỡ. Bạch Vân Hy nói, Trương Văn Đào thở dài một hơi, hy vọng tốc độ đội cứu hộ có thể nhanh hơn một ít. Dương Phi bọc một tấm chăn, ngồi bên đống lửa, run cầm cập. Thật lạnh a, tại sao lại lạnh như vậy? Ta cảm thấy mình sắp bị đông thành khối băng rồi, nơi này quá không may mắn. Dương Phi không ngừng run rẩy, sắc mặt xanh xanh trắng trắng. Diệp Phàm chống eo đi đến trước mặt Dương Phi, vui sướng ý gờ khi người gặp hỏa. Bộ dáng ngươi hiện tại nhìn giống như thận hư vậy. Dương Phi xấu hổ cười. Diệp Thiếu, ngươi thật ghê gớm, vẫn sinh long hoạt hổ như vậy. Âm khí nơi này chỉ nặng hơn bình thường một ít, không ảnh hưởng được đến ta. Diệp Phàm thỏa thuê đắc ý nói. Dương Phi tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Phàm, thể chất Diệp Thiếu thật tốt, Dreamhouse 2255, ngươi thoạt nhìn quá yêu a, xem ngươi đáng thương như vậy, đây, cái này cho ngươi. Diệp Phàm lấy một tấm phù phòng bệnh đưa cho Dương Phi. Dương Phi khó hiểu hỏi, đây là cái gì, ngươi cầm đặt lên ngực mình là được rồi. Diệp Phàm nói, Dương Phi nhận phù, đặt giữa ngực tấm phù tức khắc hóa thành cho bụi, cùng lúc đó, Dương Phi cũng cảm giác hàn khí chê y người tán mất vô tung vô ảnh, cả người nhẹ nhàng hơn không ít. Diệp Thiếu, ngươi cho ta thứ gì vậy? Hình như rất không tồi, lại cho ta thêm một tấm đi. Dương Phi nói, Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng. Nằm mơ, Dương Phi, Trương Văn Đào đi đến bên người Diệp Phàm. Tiểu bằng hữu, phù này vẽ không tồi a. Long Hồ Sơn không quá am hiểu phù chú, nhưng Ngọc Thanh Quan lại ra không ít đại sư chế phù. Long Hồ Sơn mỗi năm sẽ tìm Ngọc Thanh Quan mua phù, bất quá, Ngọc Thanh Quan chế tác phù cho mình còn không đủ dùng, bởi vậy Long Hồ Sơn cũng không mua được nhiều phù lắm. Ngươi muốn sao, 20 vạn một tấm, Diệp Phàm nói, Dreamhouse 2255, Dương Phi nghe xong Diệp Phàm báo giá tức khắc trợn to hai mắt, 20 vạn một tấm, hắn vừa mới dùng liền tiêu hết 20 vạn, nghĩ đến tác dụng của phù, Dương Phi lại cảm thấy tiền nào của nấy. Góc truyện audio.com, chê y tay Diệp Tiểu Hữu còn bao nhiêu tấm a, Trương Văn Đào hỏi. 10 tấm, Diệp Phàm nói, đều đưa cho ta đi. Diệp Phàm thầm nghĩ, khách hàng lớn a, hai người thuận lợi trao đổi, Diệp Phàm nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên, tiếc nuối nhìn Dương Phi một cái. Sớm biết nơi này có người muốn mua phù ta liền không cho ngươi dùng miễn phí như vậy. Dương Phi, Trương Văn Đào lấy ra một tờ danh THIOTAP đưa cho Diệp Phàm. Diệp Thiếu, về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta, nếu có phù bán cũng có thể liên lạc với ta. Diệp Phàm nhìn Trương Văn Đào một cái. Được, gặp được người mua hào phóng, trong lòng Diệp Phàm ít nhiều vẫn có chút cao hứng. Trương Văn Đào dùng hết 10 tấm phù chê y mấy người sinh bệnh, sau khi dùng qua, mấy người nguyên bản còn ốm yếu đều khôi phục sinh khí, không cần chờ người của đội cứu hộ đến đã cầm tay nhau đi ra ngoài. Công tác khảo cổ lần này liền kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy. Dream House 2255, cách chương.